Truyện cổ tích Việt Nam. Người bạn đồng hành. Ngày xưa ngày xưa, có một chàng trai tên là Chắc, sống tại một thị trấn nhỏ. Chắc luôn mong ước được du hành vòng quanh thế giới. Chàng là một người rất tốt bụng. Sau nhiều năm làm lụng chăm chỉ, chàng trai đã dành dụm được 25 đồng tiền vàng. Vào một ngày nọ, chàng gói ghém tất cả số tiền vào một chiếc túi nhỏ và ra đi để hoàn thành tâm nguyện của mình. Chàng đã đi bộ ròng rã hàng ngày trời cho đến khi chàng ngang qua một ngôi nhà cũ. Ai lại xây một ngôi nhà tận sâu trong rừng như vậy nhỉ? Chắc là không có ai sống ở đây hết. Mình có thể tạm nghỉ ở đây đêm nay. Ồ, chiếc quan tài này nhìn có vẻ mới so với ngôi nhà bụi bặm này. Tìm thấy nó ở đây thật là kỳ lạ. Chắc ngồi xuống gần cửa sổ. Chàng quá mệt nên ngủ thiếp đi ngay. Trong lúc ngủ, chàng mơ thấy một cô gái. Nàng mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết. Nàng có mái tóc óng ả như lụa và đôi mắt đen huyền xinh đẹp. Chắc lập tức yêu nàng say đắm. Nhưng sau đó, chàng nhận ra có điều gì đó không ổn. Nàng đang khóc. Hãy cứu tôi, cứu tôi với. Nhưng trước khi Chắc kịp cầm lấy tay nàng thì chàng bừng tỉnh. Hả? Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái gì chứ? Chẳng có ai ở đây mà nghe chúng ta nói đâu. Ồ, cậu nói đúng. Hãy lấy tất cả chỗ trang sức này nhanh đi nào. Chờ đã, các anh đang làm gì đó? Ngươi là ai vậy? Tôi là Jack. Tại sao các anh lại mở nắp quan tài của người đàn ông đáng thương này? Đáng thương? Hắn đã mượn tiền của chúng ta và không bao giờ trả lại. Chúng ta chỉ lấy đồ trang sức của hắn ta và lấy lại tiền của mình thôi. Không được, vì ông ấy không còn sống nữa nên thật là tồi tệ khi mở nắp quan tài của ông ấy ra. Đây, đây là 25 đồng vàng và là tất cả những gì tôi có. Hãy cầm lấy và đi khỏi đây đi. Nhưng đừng có mà phá quan tài của ông ta. Hãy để ông ấy được yên nghỉ. Vậy là quá nhiều đó. Ông ta nợ chúng ta nhiều hơn số tiền này. Nhưng thôi được rồi, chúng ta bằng lòng. Chúng ta sẽ không phá quan tài của ông ta. Tạm biệt anh bạn. Giờ thì Chắc không còn đồng xu dính túi, nhưng chàng không thấy buồn chút nào. Chàng biết mình đã làm việc tốt. Chàng cố gắng ngủ lại, để lại mơ về cô gái xinh đẹp. Nhưng giấc mơ đã tan biến cũng như cô gái. Khi trời vừa sáng, Chắc cầm lấy đồ đạc của mình và rời khỏi ngôi nhà. Chàng đi bộ một lúc lâu và tận hưởng không khí trong lành. Một lúc sau, chàng thấy điều gì đó rất kỳ lạ. Mình nên đứng đâu được nhỉ? Nơi này thiệt là đẹp. Mình nên đến đây thường xuyên hơn. Tất nhiên là cho đến khi... Xin chào, anh bị lạc đường à? Tôi không thể bị lạc đường đâu. Bởi vì tôi không đi đâu hết. Tôi quyết định sẽ du hành vòng quanh thế giới và sẽ đi đến bất cứ nơi đâu mà ngọn gió được. Thật là tuyệt. Tôi cũng đang du hành vòng quanh thế giới đây. Anh có muốn đi cùng tôi không? Giống như một người bạn đồng hành hả? Đúng vậy đó. Tại sao không cơ chứ? Vậy là hành trình của Jack và người bạn đồng hành bắt đầu. Chờ chút, anh có nghe thấy điều đó không? Tôi có thể nhìn thấy nữa. Đó là một bà lão. Hình như là bà ấy bị trật mắt cá chân. Bà ấy cần chúng ta giúp đỡ. Jack à, hãy tới đó giúp bà lão thôi. Jack, nhanh lên. Mở túi của tôi ra và lấy cái chai màu xanh ra đi. Mau lên. Tôi không thể, nó bị khóa rồi. Hả? Tôi có thể đi được rồi. Tôi có thể nhảy lên nữa này. Chân của tôi khỏe hơn bao giờ hết. Ôi, anh thật tốt bụng. Tôi phải trả ơn anh thế nào đây? Ông bà có thể cho cháu chiếc que dài có được không ạ? Cái này à? Chắc chắn rồi. Hãy cầm lấy nó. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh cần chiếc que này làm gì vậy? Tôi chỉ muốn sưu tập đồ vật mà thôi. Mọi thứ đều hữu dụng cả đó. Chắc thấy người bạn đồng hành mới của mình thật thú vị. Họ cùng nhau đi về phía trước và đi qua một quả đồi. Tôi nghĩ chúng ta phải trèo lên ngọn đồi này. Cái gì cơ? Quả đồi này à? Cái gì đó? Oh, hình như là đôi cánh chim. Chim chóc chẳng bao giờ lại rời xa đôi cánh của chúng cả. Có thể con chim biết rằng tôi sẽ cần đôi cánh của nó cho một việc gì đó. Anh có nhìn thấy điều đó không? Chúng tự bay nè. Cái túi của anh thật là kỳ diệu. Thật sao? Tôi còn không biết đó. Tôi chưa bao giờ để ý hết. Đi thôi nào. Họ cùng nhau đi đến một thị trấn nhỏ. Người bạn đồng hành Bảo Trắc chờ ở bên đường, trong khi ông ấy tìm được khách sạn tốt nhất cho hai người ở lại. Khi Trắc đang yên lặng chờ bạn, thì chàng nghe thấy một giọng nói lớn và nghiêm trang. Tránh ra, công chúa đang tới. Cái gì? Không, nó có thể là thật sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Cô ấy là người mà tôi đã mơ thấy trong căn nhà cũ đó. Jack liền thuật lại toàn bộ giấc mơ của mình cho người bạn mới. Tôi hiểu rồi. Cậu phải gặp mặt công chúa vào ngày mai. Và Jack đã làm đúng như vậy. Khi tia nắng đầu tiên ló rạng, Jack đã đi đến cung điện. Đó là một lâu đài rất cũ kỹ. Jack tự hỏi không biết có ai sống trong đó không. Khi tiến vào trong, không có lấy một người lính gác nào ngăn chàng lại. Chàng nhìn thấy nhà vua buồn bã ngồi trên ngai vàng. Jack hành lễ trước nhà vua. Thưa đức vua, hôm nay thần tới đây để cầu xin người. Ta biết người đến đây là muốn xin cưới con gái của ta. Vâng, thưa đức vua. Hãy chờ ở đây, con gái của ta đang tới. Jack cảm thấy bối rối, nhưng chàng không dám gặng hỏi nhà vua. Chàng yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, công chúa tới nơi. Nàng mặc một chiếc đầm màu đen. Đôi mắt nàng thẫn thờ và khuôn mặt nàng hốc hác hơn trong giấc mơ đêm đó. Nhưng Jack không quan tâm, chàng yêu nàng đến tuyệt vọng. Công chúa của ta, ta đến đây để xin hỏi cưới nàng. Được thôi, nhưng người phải vượt qua được thử thách này đã. Hãy đi theo ta. Jack hân hoan đi theo công chúa. Chàng đã mơ về một tương lai được sánh đôi cùng nàng. Khi bước vào ban công phía sau lâu đài, chàng thấy một hồ nước bên dưới. Thật là một hồ nước xinh đẹp. Ta mừng là người thích nó. Vì nếu người không qua được thử thách của ta, người sẽ bị ném xuống cái hồ này, giống như là những kẻ đã đến hỏi cưới ta trước nhà ngươi. Giờ thì hãy nghe cho thật kỹ đây. Trong vòng 3 ngày, người sẽ được gọi vào cung điện vào lúc 9 giờ hàng ngày. Mỗi ngày, người phải đưa ra chính xác điều mà ta đang nghĩ tới. Nếu người chỉ cần đưa ra sai một lần, người sẽ bị ném ngay xuống hồ này. Còn nếu như người đoán chính xác 3 lần điều mà ta đang nghĩ tới, thì ta sẽ đồng ý cưới người. Người có bằng lòng không? Cậu đã đồng ý. Cậu còn điên rồ hơn cả tôi nữa. Tôi không biết làm gì nữa. Tôi yêu nàng. Và nếu tôi không lấy được nàng, thì cũng giống như sống trong cái hồ đầy cá sấu đó thôi. Được rồi, hãy đi ngủ đi. Tôi sẽ nghĩ ra điều gì. Người bạn đồng hành của Jack rất lo lắng cho bạn mình. Ngay khi Jack thiếp đi, ông ấy lấy một chiếc bát và một chiếc que dài ra khỏi túi của mình. Sau đó ông đeo đôi cánh chim vào và bay tới cung điện. Ông muốn tìm ra sự thật đằng sau tòa lâu đài và cô công chúa bí ẩn bên trong đó. Khi đã đến gần căn phòng của công chúa, ông nép vào sau một tháp canh. Ông thấy công chúa bước khỏi phòng ra phía ban công. Trước sự ngạc nhiên của ông, nàng mở rộng đôi cánh đen tuyền và bay ra ngoài. Nàng ta không phải là một công chúa bình thường. Mình phải bám theo nàng ấy mới đúng. Người bạn đồng hành lấy cái bát và chiếc que dài ra. Ông ta nhắm vào nàng công chúa và bắn chiếc que vào nàng. Khi nàng quay lại, ông lại nấp đằng sau một cái cây và giả tiếng kêu chíp chíp. Những điều thấy tiếp sau đã khiến ông bàng hoàng. Mắt nàng công chúa có màu xanh lá cây. Nàng ấy đã bị ếm bùa. Người bạn đồng hành tiếp tục theo sát nàng. Công chúa đáp xuống và đi vào một hang động. Nàng bước vào trong cho đến khi nàng đến một chỗ rộng lớn. Ở đó, ngồi trên chiếc ngai là một con quái vật to lớn màu xanh lá cây. Thưa chủ nhân, một chàng trai tên là Jack mong muốn được cưới tôi. Lại một kẻ khác à? Ngươi không phải lo lắng, hãy cầm lấy. Đây là điều mà hắn ta phải cho ngươi thấy. Vâng, thưa chủ nhân. Vào buổi sáng hôm sau, khi đồng hồ chỉ đúng 9 giờ, Jack đến cung điện với một chiếc hộp trên tay. Chàng đứng trước nàng công chúa. Hãy cho ta xem nào, Jack, ta đang nghĩ gì nào? Công chúa xinh đẹp của ta, ta đoán nàng đang nghĩ về điều này. Sao có thể thế được? Bởi vì tình yêu của ta dành cho nàng là thuần khiết. Đủ rồi đó, hãy trở lại vào ngày mai. Nàng công chúa rất bối rối. Không ai có thể đoán được đúng điều đó. Nhưng công chúa không biết là người bạn đồng hành của Jack đã chứng kiến khi con quái vật đưa nàng chiếc găng tay. Vào đêm đó, nàng lại bay ra ngoài, còn người bạn đồng hành vẫn bám theo nàng. Nàng đi vào hang động và thuật lại câu chuyện với con quái vật. Nó thật sửng sốt. Nhưng đây có lẽ chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Nó nghĩ trong đầu. Lần này, nó đưa cho nàng 3 viên đá cẩm thạch. Nàng công chúa cúi đầu trước chủ nhân và ra đi. Vào sáng hôm sau, lại một lần nữa, Jack đã đoán đúng. Cả cung điện hân hoan. Họ nghĩ Jack là một nhà ảo thuật. Đêm đó, trở lại khách sạn. Ngày mai sẽ là ngày cuối của thử thách cho tôi. Bạn tôi à, anh nghĩ là nàng ấy sẽ nghĩ về điều gì vậy? Chúng ta sẽ biết điều đó vào ngày mai. Đêm đó, người bạn đồng hành biết là ông ấy phải làm điều gì đó với con quái vật. Khi Jack say giấc, thì ông bay tới hang động. Công chúa đã ở đó rồi. Không thể như vậy được, làm sao mà hắn ta có thể đoán trúng được chứ? Được rồi, hãy trở lại cung điện của ngươi. 5 phút trước khi đồng hồ điểm 9 giờ, yêu tinh hậu cận của ta sẽ đưa đến cho ngươi một chiếc hộp. Không ai có thể đoán được có gì ở trong đó. Bây giờ thì đi đi. Hãy vào rừng và kiếm cho được bông hoa có 7 sắc cầu vồng. Chỉ có một bông hoa như vậy trên toàn thế giới này. Hãy tìm nó và đưa cho công chúa vào sáng ngày mai. Cho dù tên trai trẻ đó có đoán trúng, thì hắn cũng không bao giờ có được bông hoa để đưa ra cho nàng ấy. Oh, ngươi không dễ thương chút nào hết. Đi thôi nào. Sáng hôm sau, công chúa chờ tên yêu tinh bên cửa sổ. Còn 5 phút nữa thì đến 9 giờ. Nhưng tên yêu tinh không bao giờ xuất hiện. Tên yêu tinh đang ở đâu nhỉ? Thưa công chúa, đức vua muốn gặp người. Đã 9 giờ rồi. Trở lại đại sảnh, toàn thể vương quốc đã tụ tập lại để chứng kiến điều kỳ diệu. Công chúa bước ra, nhưng có điều gì đó khác lạ với nàng. Trong nàng thẫn thờ. Tình yêu của ta, trong 2 ngày vừa qua, nàng không suy nghĩ về điều gì cả. Nàng chỉ là làm theo những gì được sai bảo mà thôi. Nhưng hôm nay, nàng nghĩ về một điều, và ta biết đó là gì. Ồ, cáo gì vậy? Là cái gì đây? Thưa đức vua, con gái người đang nghĩ về tên yêu tinh bị mất tích này đây. Cái gì? Làm thế nào mà người... Cái gì? Không, không. Điều này không thể xảy ra. Không, hãy đi ra ngay. Ồ, chắc chàng đã phá vỡ lời nguyền. Xin cảm tạ ngài, tôi là một lính gác của cung điện. Khi tôi cố gắng cứu công chúa, con quái vật đã yếm bùa lên cả 2 chúng tôi. Chỉ khi nào có một người đàn ông vượt qua thử thách này thì mới có thể hủy hoại được hắn mà thôi. Và hôm nay người đã giải thoát chúng tôi khỏi phép thuật tàn độc của tên quái vật đó. Ồ, tôi không làm điều đó. Bạn tôi ở đây đã làm điều đó. Công chúa, xin hãy gặp mặt bạn tôi. Chờ đã, tôi chưa bao giờ hỏi tên anh. Anh đã giúp tôi hết lần này đến lần khác, và tôi thậm chí không biết tên anh. Tôi thật xấu hổ với bản thân. Tôi mới ích kỷ làm sao? Cậu chẳng ích kỷ chút nào cả, Jack à. Tôi trở lại làm gì cậu thôi đó. Trở lại sao? Anh có ý gì vậy? Jack, cậu chưa từng hỏi tôi làm thế nào mà tôi biết tên cậu đó. tôi quên cả hỏi anh điều đó nữa. Tôi biết điều đó bởi vì cậu đã nói to tên của cậu trong căn nhà của tôi trong khi cứu tôi khỏi những tên trộm. Cậu đã đưa trúng tất cả số tiền mà cậu có, Jack à, 25 đồng tiền vàng của cậu. Nhờ đó mà tôi có thể an nghỉ. Cậu có một trái tim vàng, bạn của ta. Và giờ thì công việc của ta đã hoàn thành. Cậu đã tìm được công chúa của mình. Đã tới lúc ta phải ra đi. Jack rất buồn, nhưng chàng biết là mình sẽ không bao giờ quên được người bạn của mình. Cả vương quốc hân hoan vui mừng cho chàng hoàng tử mới của họ. Jack và nàng công chúa của mình sống hạnh phúc đến mãi về sau. Kết thúc.